Chúng ta hãy vào đọc bài thơ nào của Nguyễn Du minh chứng được điều này. Nguyễn Du không dám nói thẳng, ông mượn điều ông viếng mộ của Đỗ Phủ trước đó 1000 năm. Ông viết 2 bài 16 câu, phải đợi tới bài đầu hết rồi sang bài thứ hai ông mới dám nói tới cái câu mà Vĩnh Lạc đã dịch cho quý vị rằng: làm thằng trí thức ở cái đất nước tôi sống đây chỉ có suốt kiếp, thối thay, coi như là đời mình hỏng và bỏ từ đầu. Sẽ có câu đó, chúng ta hãy chuẩn bị đón nhận. Có nói mà Nguyễn Du mượn Đỗ Phủ nói, và Đỗ Phủ cũng có nói như thế luôn, mà xưa nay Vĩnh Lạc không thấy ai nhắc tới hai câu này mà chỉ ra cái nội dung rõ ràng như vậy cả. Chúng ta đừng tin những người sau này huyền thoại hóa, lãng mạn hóa, thi vị hóa, thơ mộng hóa, tân nhạc hóa, cải lương hóa những người đang sống lúc bấy giờ. Hãy tin những điều họ đang sống và họ đang nói, cho dù vì phép lịch sự tối thiểu họ phải nói du dương và êm ái. Hãy tin họ. Đây, lúc Nguyễn Du đi sứ bên Trung Quốc, đi bên nhà Mãn Thanh đó, do Gia Long cử đi. Quý vị nhớ Nguyễn Huệ đánh quân Thanh, để rồi bây giờ Nguyễn Ánh đi xin chầu nhà Thanh và xin cả cái tên nước Việt của Mãn Thanh ban cho, nếu có thể cho, xin về cho nước Việt. Vinh quang thay là cái triều đại của Nguyễn Ánh, đáng tự hào thay là cái gia tộc Nguyễn Gia Mưu, quả là tài mệnh tương đố, quả là tài mệnh tương đố. Nguyễn Du đi sứ cho tên vua Gia Long đó, đi trên đường sang nhà Thanh, Nguyễn Du thăm rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở Trung Quốc, và Nguyễn Du có một sự ngỡ ngàng, như tiếng Việt bây giờ gọi là Nguyễn Du bị sốc. Nguyễn Du ngỡ rằng Trung Quốc hơn Việt Nam nhiều lắm, sang đến nơi Nguyễn Du khám phá ra nó hoàn toàn khủng khiếp như những điều ông đã thấy ở Việt Nam. Cái Thượng Quốc nó không hơn gì hết, nó cũng bất công, nó cũng chà đạp, nó cũng rùng rợn, nó cũng đen tối, y hệt những điều ông thấy ở quê nhà và ông đã nói nhiều. Ông mới đi viếng khắp nơi, và một trong những nơi ông tới là ở thành phố Lỗi Dương, đi thăm mộ của Đỗ Phủ. Thật ra Đỗ Phủ không chôn ở Lỗi Dương, nhưng mà mình từ từ sẽ đi vào cái chuyện đó sau. Đó là một số cái điều về hiện thực của bài thơ, nó không quan trọng lắm vào nội dung. Bây giờ mình đi thẳng vào bài thơ, chuẩn bị nhá, bài thứ nhì mới thấy ló được ý lớn. Qua bài đầu là Nguyễn Du nhẹ nhàng để chuẩn bị nói một điều: trước tôi 1000 năm đã có một thằng người ở Trung Quốc vào hàng vĩ đại, nó nói lên điều này mà tới bây giờ thực tại vẫn nhan nhản, tôi cảm thấy khủng khiếp cho cái cõi tôi đang sống. Đây, bài thứ nhất: Đỗ Thiếu Lăng mộ. Thiên cổ văn chương thiên cổ sư, bình sinh bội phục vị thường ly. Lỗi Dương Tùng Bách bất tri xứ, thu phố Ngư Long hữu sở ti. Dị đại tương liên không sái lệ, khả liên nhất cùng chí thử khởi công thi. Trạo đầu cựu chứng y thuyên vị, địa hạ vô linh quỷ bối si. Xin dịch từng câu cho quý vị nghe. Thiên cổ văn chương thiên cổ sư, nhưng mà ở đây đọc thành si cho hợp vận. Trong tiếng Hán cổ, ư và y là hai vần thông với nhau. Đọc câu thơ cho đẹp, một khi đã chọn vần y là vần chính rồi, người ta đọc sửa những cái chữ ư thành y. Thế ra cái chữ sư là bậc thầy đó. Ở đây trong bài thơ này đọc là si cho nó hợp vận. Thiên cổ văn chương thiên cổ si là cái người làm văn chương từ muôn thuở, là bậc thầy muôn thuở, tức là Đỗ Phủ đó quý vị, nhà thơ lớn nhất của Trung Quốc. Bình sinh bội phục vị thường ly là suốt đời tôi bái phục, chưa mấy khi rời xa. Lỗi Dương Tùng Bách bất tri xứ, bây giờ đến chỗ nghe nói là chôn ông ở Lỗi Dương, chỉ thấy Tùng Bách mọc sum suê đầy, không biết chỗ nào là chỗ chôn ông. Thu phố Ngư Long hữu sở ti, chỉ biết rằng con cá con rồng dưới đáy sông nó vẫn còn có những suy nghĩ ngày nào của ông. Đây là Nguyễn Du trích hai câu nổi tiếng vô cùng của Đỗ Phủ. Đây là hai câu nguyên văn như sau. Này là câu của Nguyễn của Đỗ Phủ để chúng ta hiểu được Nguyễn Du nói gì. Ngày xưa Đỗ Phủ là sinh cái thời, đúng cái thời Đường Huyền Tông Dương Quý Phi mà quý vị thường nghe nói đó. Đỗ Phủ sống ngay thời đó, cái lúc mà Đường Huyền Tông sụp đổ vì loạn An Lộc Sơn và Dương Quý Phi bị thất cổ chết, thì là Đỗ Phủ phải chạy loạn và không còn được thấy lại Trường An nữa suốt cuộc đời. Thì lúc mà Đỗ Phủ đi xa rồi có nhớ thành Trường An như chúng ta nhớ Sài Gòn, như bao nhiêu người di cư nhớ Hà Nội, thì ông mới làm một hai câu thơ rất nổi tiếng như sau. Là Ngư Long tịch mịch thu giang lãnh, cố quốc bình cư hữu sở tư. Có nghĩa là đêm hôm nay là tịch mịch, cả dòng sông nó quạnh quẽ và nó lạnh lạnh lẽo, có cá có rồng đều yên ngủ hết. Tôi ngồi tôi nhớ lại nước cũ của tôi, có bao nhiêu là điều mà tôi chưa nghĩ ra được hết. Ngư long ở đây có nghĩa là dưới dòng sông quý vị, nó có từ quý tộc dưới sông cho tới loại dân thường. Các nhà thơ cổ thường dùng chữ ngư long dưới sông là con rồng, con cá. Dưới sông nó cũng có loài thủy tề, nó cũng có vua chúa, nó cũng có thần dân. Thành ra khi người ta thác ý, người ta bảo rằng dưới dòng sông thấy nó vẫn im lặng tối hôm nay. Tất cả các loài thủy tộc từ lớn tới nhỏ con nào cũng yên ngủ hết, là lúc mà tôi có bao nhiêu suy nghĩ về quê hương của tôi. Nguyễn Du mới mượn cái chữ ngư long và cái chữ hữu sở ti đó, thành ra là cái câu thơ của Nguyễn Du mà chúng ta vừa đọc qua đó, cố quốc bình cư hữu sở ti. Bây giờ mình đi tiếp quý vị. Dị đại tương liên không sái lệ, nhất cùng chí thử khởi công thi. Có nghĩa là tôi với ông hai người không cùng thời. Tôi nghĩ tôi có thương ông thì tôi có rớt nước mắt cũng chỉ là hoài công thôi. Cái chữ không ở đây là tạng từ, không có nghĩa là hoài luống, làm mà chả được cái mục đích gì cả. Ở đây Nguyễn Du lên tiếng nói thẳng rằng như tất cả những cái trò đến mộ khóc nhau thật ra là vô lý và vô nghĩa, bởi vì không làm được gì cho nhau cả. Cái điều nói tiếp là nhất cùng chí thử khởi công thi. Câu đối rất đẹp với câu trên, mà cái ý cũng rất hay, là ông khổ đến như vậy, người ta cứ hay nói là tại vì ông có tài làm thơ thì ông phải khổ thôi. Tôi không thấy vậy. Nguyễn Du dùng chữ khởi, khởi là chữ há quý vị. Ông bị khổ đến như thế này, há có phải là vì thơ hay đâu. Nguyễn Du bắt đầu nói cái ý đó, thiên hạ xưa nay vẫn nói rằng Đỗ Phủ khổ là vì có tài mà không có mệnh. Nguyễn Du dùng chữ há, há phải là do ông hay thơ mà số ông phải khổ đâu, làm gì có cái chuyện tài mệnh đó. Nguyễn Du nói rõ câu này, chữ khởi, há phải điều đó. Tôi nghĩ rằng có một lý do khác làm cho ông khổ đến như vậy. Lý do đó mình sẽ thấy Nguyễn Du trích một câu không thôi của Đỗ Phủ rồi sẽ rõ tất cả mọi ý. Chúng quý vị sẽ thấy. Đi tiếp quý vị nhé. Tạo đầu cựu chứng y thuyên vị, địa hạ vô linh quỷ bối si. Có nghĩa là tôi nhớ đâu đọc sách, tôi nghe nói ngày xưa cách đi nghìn năm lúc ông còn sống, ông có cái chứng ông bị co giật á, thành ra là đầu ông hay lắc lư. Quý vị biết là có những người họ bị nhiều cái nervous tic á, họ bị vấn đề tâm lý á, thành ra là họ không có được bình thường á, họ cái đầu qua cái niệm mà nó giật đi như là một cái con cù mà nó không có ngừng lại được. Thì Nguyễn Du nói là ông có cái tật lắc đầu mà không ngừng lại được. Bây giờ đã có thuốc thang giảm khỏi chưa vậy? Y là bốc thuốc, mà thuyên là thuyên giảm, vị là chưa, có nghĩa là bốc thuốc đã thuyên giảm được chưa? Địa hạ vô linh quỷ bối si, câu chót cực kỳ thú vị, là nằm dưới đất rồi đừng có để cho cái lũ quỷ, tức là ma, tiếng Trung Quốc dùng chữ quỷ là con ma quý vị, hồn người chết, chúng ta gọi là con ma, còn con quỷ là mấy con dữ tợn kìa, còn tiếng Trung Quốc không có phân biệt cái đó, quỷ tức là người chết rồi là lên trời thành thần, giữa đất thành quỷ, quỷ là chữ hồn ma bình thường, cái tiết Vu Lan chúng ta gọi là lễ của các hồn ma vong hồn, Trung Quốc gọi là quỷ tiết bình thường, cái chữ quỷ của Trung Quốc không chỉ riêng hàm nghĩa mấy con quỷ dữ tợn mà có răng nanh và có sừng và có đuôi không thôi và có đủ các loại hồn chết. Thành ra ở đây là ông chết rồi đừng để cho ma nó cười vào mặt ông nhé. Chúng ta hiểu được ý thăm của Nguyễn Du, khi mà ông sống bao nhiêu thằng người nó cười vào mặt ông, nó đùa với ông là ừ thì mày khổ tại mày làm thơ hay, thì ai bảo làm thơ hay thì đáng mà khổ thôi con ạ. Những câu giễu vô duyên đó, lúc ông sống ông đã bị nghe đầy lỗ tai của ông, bây giờ ông đã lắc đầu cả đời vì chịu không nổi những câu nói đó, thành tật cho tới già chết vẫn không hết được cái tật đó. Xuống dưới đất ông còn bị cái tật nữa không, có bốc thuốc khỏi chưa, để kẻo sống bị người cười, chết bị ma nó cười nốt cho đấy. Câu này là bắt đầu có một cái độ cay cú và một cái độ rất là diễu mà ở mức độ gọi là vẽ tranh biếm họa đó, để chúng ta chuẩn bị đến cả sự cay đắng cùng cực của Nguyễn Du trong bài thứ nhì. Bây giờ mình có thể phóng tác được bài thơ này rất là nhanh mạch cho quý vị. À, đây có một ý nhỏ mà chúng ta có thể khai triển trước khi đi vào cái phần đó. Thôi thì bây giờ mình sẽ ngừng lại trong giây lát rồi mình trở lại. Mình đi khai triển cái chữ si là cười. Và có một ý rất thú vị mà người Việt mình ít ai biết quý vị nhé. Rồi mình sẽ hẹn lại gặp nhau.